Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1949, Thần Thông Kinh Toàn Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Này thoại vẫn rất có đạo lý. Sáu viên Định Hải Châu ở trên biển đấu pháp liền có thể nhẹ nhõm diệt sát ngũ giai trung phẩm độc mục trương. Nếu như tế ra thập bát khỏa Định Hải Châu, chỉ sợ đồng dạng ngũ giai thượng phẩm yêu thú cũng vô pháp ngăn cản đi. Những cái kia thân gia dồi dào tu sĩ không tiếc hao phí món tiền khổng lồ mua sắm nguyên bộ thông thiên linh bảo. Tự nhiên là có đạo lý. Không hổ là thông thiên linh bảo. Thi triển thủy hệ thần thông uy lực tăng lên mấy lần không ngừng. Đây là 6 viên Định Hải Châu. Nếu như thập bát khỏa Định Hải Châu, uy lực chỉ sợ lớn hơn. Vương Trường Sinh âm thầm suy nghĩ. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lúc này, Trần Hâm đang cùng ngũ giai thượng phẩm độc mục trương chiến đấu. Hắn vung vẩy kim sắc cự côn. Huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh nện ở độc mục trương trên xúc tu mặt. Truyền ra một trận trầm đục. Cũng chưa cấp độc mục trương tạo thành nhiều đại thương hại. Không trung nổi lơ lửng một đoàn to lớn vô cùng xích sắc hỏa vân. Tản mát ra một cỗ kinh người sóng nhiệt. Từng khỏa xích sắc hỏa cầu theo hỏa vân bên trong bay ra. Lần lượt nện ở một đầu độc mục trương trên thân. Truyền ra từng đợt nổ thật to thanh âm. Ánh lửa ngút trời. Xích quang cùng ô quang giao dực. Khí lãng cuồn cuộn. Bạch vụ tràn ngập. Một bên khác. Tôn Vũ cùng 20 vị nguyên anh tu sĩ ngay tại vây công một đầu độc mục trương. Chói mắt linh quang che mất độc mục trương. Độc mục trương da dày thịt thô. Trong ngắn hạn vô pháp diệt sát. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. To lớn sóng nước tán loạn, mặt biển lần nữa sôi trào lên. 6 viên to lớn hắc sắc thủy cầu bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển. Hắc sắc thủy cầu kịch liệt lan lộn, thể tích càng lúc càng lớn, nhanh chóng hướng về ngũ giai thượng phẩm độc mục trương mà đi. Độc mục trương mấy chục đầu thô to xúc tu cuốn lấy kim sắc cự côn. Đột nhiên hất lên, đem Trần Hâm quăng bay ra đi, trọng trọng đập vào trên mặt biển. Trần Hâm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt có chút cứng nhắc. Thở hồng hộc. Bạch tuộc loại yêu thú tương đối khó đối phó. Xúc tu trực tiếp hút vào kim sắc cự côn. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. 6 viên tiểu sơn đại hắc sắc thủy cầu trên mặt biển cổn động. Thẳng đến độc mục trương mà tới. Độc mục trương mấy chục đầu thô to xúc tu một trận cuồng vũ. Đột nhiên vỗ. Ầm ầm. Quảng cáo. 6 viên hắc sắc thủy cầu bị nó nện đến vỡ nát. Thượng vạn đạo mấy thước dài hắc sắc thủy tiễn bắn ra. Lần lượt đánh vào độc mục trương trên thân. Truyền ra một trận trầm đục. Độc mục trương da dày thì thô. Cũng không có gì trở ngại. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Dùng độc mục trương làm trung tâm. Phương viên vạn dặm nước biển như cùng sôi trào. Kịch liệt lan lộn. Hình thành nhất cái đường kính vạn dặm vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng chuyển động đứng lên. Sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Nương theo lấy nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang. Một đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời. Độc mục trương bị quấn mang nhập hắc sắc sóng nước bên trong. Cường đại thủy áp nhường nó phát ra một đạo đạo thống khổ tiếng gào thét. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hắc sắc sóng nước nổ ra một đạo lỗ hổng. Độc mục trương bắn ra. Hướng về nơi xa bay đi. Đúng lúc này. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Trọng trọng côn ảnh từ trên trời giáng xuống. Như đồng nhất tòa nguy nga cự sơn. Đánh tới hướng độc mục trương. Nhất thanh thống khổ tiếng gào thét vang lên. Dày đặc côn ảnh đập vào độc mục trương trên thân. Độc mục trương nhanh chóng trụy lạc trên mặt biển. Kỳ quái là. Dùng nó khổng lồ thể tích, cũng chưa có thể chìm vào đáy biển, mà là phiêu phù ở trên mặt biển. Vương Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, tay phải hướng về hư không vỗ. Tại một trận nổ thật to âm thanh bên trong, nước biển kịch liệt lan lộn, 4 tòa to lớn hắc sắc thủy sơn chui ra mặt biển. Hắc sắc thủy sơn cao ngàn trượng, dài trăm trượng, 4 tòa hắc sắc thủy sơn nhanh chóng hướng về độc mục trương đánh tới. Khí lãng cuồn cuộn, hư không chấn động, độc mục trương trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. phát ra một trận bén nhọn quái hống thanh âm. Thô to xúc tu không ngừng đập mặt biển. Tựa hồ có đồ vật gì chặn đường lui của nó. Không cho nó chui vào đáy biển. 6 viên định hải châu lơ lửng tại đáy biển. Phù văn chớp động. Phương viên vạn dặm nước biển giống như tường đồng vách sắt. Tự liền độc mục trương cũng không thể tránh được. Định hải châu tấn thăng làm thông thiên linh bảo phía sau. Lúc này mới thể hiện xuất. Định hải. Hai chữ hàm nghĩa. Ầm ầm tiếng vang. 4 tòa hắc sắc thủy sơn lần lượt đâm vào độc mục trương trên thân. Đem nó tạp thành thịt nát. Yêu đan cũng đập vỡ. Trần Hâm thầm giật mình. Trong mắt kinh ngạc lóe lên. Lần trước gặp mặt, Vương Trường Sinh thực lực còn không có mạnh như vậy. Hơn 100 năm đi qua. Mặc dù tiến vào hóa thần trung kỳ. Thực lực cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Trừ phi Vương Trường Sinh bản mệnh pháp bảo là một bộ thông thiên linh bảo. Mặt khác hai cái độc mục trương thấy tình thế không ổn. Liều mạng thượng trọng thương. Chui vào đáy biển không thấy. Lúc này, trên trăm đạo thiên phong cách bọn họ không đến 3 dặm. Trần Sư Huynh, Lục Sư Huynh, mau rút lui. Vương Trường Sinh hô to một tiếng. Hai tay cao cao nâng lên. Làm ôm ấp hình. Ầm ầm tiếng vang. Mặt biển bỗng nhiên kịch liệt sôi trào lên. Nhất tọa hơn vạn trượng cao. Dài mấy ngàn trượng hắc sắc tường nước trống rỗng hiển hiện. Hoành đứng ở trên mặt biển, như đồng nhất tòa không thể vượt qua như núi lớn, ngăn tại trước người bọn họ. Nhân cơ hội này, Trần Hâm chờ người nhao nhao bay trở về màu xanh phi chu. Trần Hâm pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu linh quang phóng đại, độn tốc phóng đại, dọc theo đường về bay trở về. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, 6 viên định hải châu từ đáy biển bay ra. Hóa thành lục đạo lam quang bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Trần Hâm trong mắt ba người không hẹn mà cùng hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Vương Trường Sinh lại có một bộ thông thiên linh bảo. Còn có 6 viên nhiều. Chỉ là vật liệu. Cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ầm ầm tiếng vang. Hắc sắc tường nước bị trên trăm đạo hắc sắc cột nước đánh nát bấy. Toàn bộ hư không vặn vẹo biến hình. Vài tòa tiểu đảo trực tiếp bị cường đại khí lãng chấn vỡ. Từ đây bốc hơi khỏi nhân gian. Nửa ngày sau, một đạo thanh quang xẹt qua chân trời. Vài cái chớp động phía sau. Dừng ở nhất tọa phương viên trăm dặm phía trên đảo nhỏ. Độn quang thu vào, lộ ra một chiếc màu xanh phi chu. Vương Trường Sinh chờ người đứng ở phía trên. Nơi đây ánh nắng tươi sáng. Vạn dặm không mây, gió biển trận trận. Lần này còn nhờ vào Vương sư đệ. Nếu không chúng ta chỉ sợ muốn hao tổn không ít nhân thủ. Quảng cáo, Trần Hâm cảm thán nói. Ngay lúc đó tình thế khẩn cấp. Nếu như vô pháp nhanh chóng giải quyết độc mục trương. Thiên phong đánh tới. Tổn thất của bọn họ không nhỏ. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy. Trên trăm tòa đảo trực tiếp bị thiên phong xoắn nát. Hóa thành chôn phấn. Đúng vậy a, độc mục trương da dày thịt thô. Rất khó diệt sát, không nghĩ tới Vương sư đệ có một bộ thông thiên linh bảo. Chỉ sợ đồng dạng hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của Vương sư đệ đi. Tôn Vũ dùng nhất chủng hâm mộ ngữ khí nói. Trần sư huynh, tôn sư tỷ quá khen rồi. Ta chỉ là ỷ vào bảo vật chi uy mà thôi. Nói đến, còn nhờ vào tống sư thúc chỉ điểm. Nếu không ta luyện khí thuật vô pháp tăng lên nhanh như vậy. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Trong miệng hắn Tống Sư Thúc là Tống Ngọc Thiên. Tại Trần Hâm chờ người nghe tới. Tống Sư Thúc là Tống Phong. Vương Sư Đệ khiêm tốn. Bảo vật cũng là thực lực một bộ phận. Ta cuối cùng là biết. Vì sao Lý Sư Thúc coi trọng như thế các ngươi. Lục Quang Hoàng mặt lộ vẻ tán thành. Hắn vốn cho rằng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là cá nhân liên quan. Không nghĩ tới bọn hắn có bản lĩnh thật sự. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội, ta nuôi lớn bọn muội muội, chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam. Cách chương